Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 741, ngẫu nhiên gặp 49/100. Ngượng ngùng, xin hỏi bên này phòng vệ sinh công cộng ở đâu? Làm Diệp Thu ngồi thang máy đi xuống lầu. Lúc này hướng về đi qua một tên phục vụ sinh hỏi thăm phòng vệ sinh vị trí. Ngài là Diệp Thu. Làm tên kia phục vụ sinh thấy rõ ràng Diệp Thu dung mạo thì nhất thời kích động kinh hô một tiếng. Tuy nhiên lập tức liền che miệng, làm ra một bộ thận trọng bộ dáng. Bất quá đó đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn trên nhưng là không che giấu chút nào mà toát ra kích động vẻ. Hưng phấn, là ta, Diệp Thu cười cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt bởi vì uống say mà có chút phát chướng thái dương huyệt. Thu điện hạ, ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Ta là của ngài fan. Đối phương thấp giọng, cẩn thận nhìn chung quanh, sau đó hưng phấn mà nói ra tương đương. Diệp Thu chỗ ở tửu điếm chính là đế đô số 1 số 2 đại tửu điếm. Bình thường đến bên này ăn uống yến thỉnh ngôi sao cũng rất nhiều. Cho nên để tránh cho các minh tinh tạo thành làm phức tạp, bị hư hỏng quán rượu danh vọng, quán rượu quản lý phòng mệnh lệnh rõ ràng cấm đoán các công nhân viên đang làm việc trong lúc đó. Hướng về ngôi sao muốn ký tên, ảnh chụp các loại hành vi, người vi phạm khinh giả phạt tiền, nặng người trực tiếp khai trừ. Tuy nhiên rất hiển nhiên, vì có thể có được Diệp Thu ký tên, vị này phục vụ sinh hiển nhiên gạch dưới cũng là không đếm xỉa đến. Ký tên đương nhiên là không thành vấn đề. Diệp Thu cười cười, bất quá ngươi năng lượng thuận tiện đem phòng vệ sinh vị trí nói cho ta biết không? Đương nhiên có thể á. Nhìn thấy Diệp Thu đáp ứng, đối phương nhất thời lộ ra một mặt vẻ mặt vui mừng. Một bên từ miệng trong túi móc ra giấy và bút, vừa đem phòng vệ sinh vị trí nói cho Diệp Thu. Diệp Thu cấp đối phương viết một ký tên, khéo lời từ chối đối phương muốn cùng đi chính mình đi phòng vệ sinh đề nghị. Dựa theo lấy đối phương chỉ thị, tìm được phòng vệ sinh vị trí. Đang lúc Diệp Thu chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh thì đã thấy đối diện toilet nữ lảo đảo đi ra một nữ tử. Lảo đảo đụng vào trên người hắn. Cẩn thận, cũng không có cái quái gì cầu huyết mà sờ đến chỗ không nên sờ. Diệp Thu nhẹ nhàng đỡ đối phương bả vai, phòng ngừa nàng té ngã. Chỉ là, tại đỡ lấy đối phương đồng thời, Diệp Thu cũng nhìn thấy mặt của đối phương cho. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, bật thốt lên, đồng đồng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đồng đồng, đúng, cái này bất thình lình lảo đảo đụng phải Diệp Thu nữ tử chính là Diệp Thu tại đế đô học viện âm. Nhạc bên trong ở chung được gần 3 năm bạn gái trước. Trương Tư Đồng, a, Trương Tư Đồng hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Diệp Thu. Lại còn cùng hắn đụng thẳng. Nhất là bây giờ chính mình cái này say khướt bộ dáng. Tại sao có thể cùng hắn gặp mặt đây? Ngươi, ngươi nhận lầm ngươi. Trương Tư Đồng cuống quýt lấy tay che mặt. Vừa nói một bên theo Diệp Thu trên thân thoát đi mở đi ra. Bởi vì sợ đối phương làm bị thương, Diệp Thu cũng không có cưỡng ép bắt lấy nàng. Theo động tác của nàng nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Cảm ơn ngươi. Ta không phải cố ý đụng vào ngươi. Gặp lại, Trương Tư Đồng bụng mặt, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên thoáng một phát, chỉ là có chút quét Diệp Thu một chút, liền chạy ra, nhìn xem lảo đảo vịn vách tường rời đi Trương Tư Đồng. Diệp Thu nhíu mày một cái, trong đầu tất cả đều là nghi hoặc, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lúc trước không phải nói sau khi tốt nghiệp liền sẽ hồi Ma Đô sao? Không phải nói cha mẹ của nàng sẽ giúp nàng an bài tốt công tác sao? Hiện tại tại sao lại trở lại đế đô rồi? Với lại, lúc trước không uống rượu nàng, bây giờ làm cái quái gì hội uống đến say mềm? Đây hoàn toàn không giống nàng a. Nhất là vừa mới Trương Tư Đồng nhìn thấy chính mình lúc loại kia phản ứng. Nhát gan, tự ti, yêu thương, cùng lúc trước cái kia không lo lắng. hồn nhiên ngây thơ Trương Tư Đồng nhất định chính là một trời một vực. Càng làm cho Diệp Thu một trận đau lòng. Hai năm này, nàng đến cùng đã trải qua cái quái gì? Từng cái vấn đề hiện lên ở Diệp Thu trong đầu. Tựa hồ tại thúc giục hắn nhanh đi tìm kiếm đáp án. Nhưng là, đối mặt với cái kia từng bước bày biện ra nổ tung cảm bàng quang. Diệp Thu vẫn là quyết định đi trước nhà vệ sinh đem hàng tồn đều phóng thích chơi rồi hãy nói. Dù sao cái quán rượu này lại lớn như vậy, muốn tìm tới nàng vẫn rất tiện lợi. Nghĩ tới đây, Diệp Thu lúc này tiến vào nhà vệ sinh, phóng thích hoàn tất, Diệp Thu tẩy xong tay, lại phát hiện phòng vệ sinh sấy khô tay dụng cụ hỏng. Diệp Thu tiện tay đẩy ra bên cạnh xí bệt cửa phòng. Nhìn thấy bên trong có khăn tay liền đi vào. Ngay tại Diệp Thu rút một đoạn đi ra, một bên lướt qua tay một bên chuẩn bị từ bên trong đi ra lúc. Bên ngoài bất thình lình truyền đến một trận động tĩnh. Đồ vật có mang tới không? Một trận ngậm lấy vẻ say âm thanh theo cửa phòng rửa tay truyền miệng đến. Tựa hồ còn mang theo có chút khẩn cấp. Mang theo, ngay tại trong túi ta đây. Trần Thiếu, chớ đứng ở chỗ này trong a. Đến bên trong lại nói. Theo tiếng nói chuyện, hai cái tiếng bước chân một trước một sau mà đi vào nhà vệ sinh. Nghe được cái này trận đối thoại, Diệp Thu nhíu mày một cái, nhẹ nhàng lui về, cầm cửa phòng đóng lại. Cầu bắp, một không hiểu trực giác nói cho hắn biết, hai người kia tựa hồ có việc. Thiếu Bút Tích, cũng ở trong đó một người tựa hồ muốn kiểm tra một chút nhà vệ sinh có người hay không thời điểm. Một người khác cũng đã không dằn nổi thúc giục nói, mau đem đồ vật cho ta vẫn phải trở về đây. Vạn nhất cô nàng kia chạy, lần sau muốn bắt được nàng cũng không dễ dàng đây. Trần Thiếu, ngài cũng quá nóng lòng. Chỉ bằng ngài tại đế đô tên tuổi, chỉ cần ngài ngoắc ngoắc ngón tay, cái nào nữ sẽ không chủ động ôm ấp yêu thương a? Một thanh âm khác có vẻ hơi nịnh nọt, càng không ngừng vuốt mông ngựa. Nhưng không ngờ hắn cái này một cái mông ngựa tựa hồ là đập vào đùi ngựa bên trên. Cái kia Trần Thiếu rất là buồn bực mắng. Người biết cái rắm, cô nàng kia cùng người khác không đồng dạng. Ta vén nàng trọn vẹn nửa năm, cùng với nàng ám chỉ nhiều lần. Chỉ cần nàng sẵn lòng cùng ta, cái quái gì phòng trọ xe ta đều có thể cho. Kết quả sửng sốt không có phản ứng ta. Ngoặc kép, a, cô nàng kia đã vậy còn quá không biết tốt xấu. Đối phương trong giọng nói lộ rõ ra một tia giật mình. Bớt nói nhảm, lại không biết tốt xấu. Chờ nàng ăn vật này, còn không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cái kia Trần Thiếu tựa hồ là lấy được cái quái gì. Lộ vẻ rất là đắc ý. Trần Thiếu a, vật này ngươi nhưng phải kiềm chế một chút dùng a. Một lần một khỏa là đủ rồi, nếu là ăn đến quá nhiều, này nhân sẽ không chịu nổi. Đối phương liên tục nhắc nhở. Ta biết, cũng không phải lần thứ nhất dùng. Cái kia Trần Thiếu rất là không kiên nhẫn nói ra. Được rồi, quay đầu ta đem tiền đánh tới ngươi tài khoản tiến lên. Đối phương lập tức nói. Không có việc gì, không vội. Ngài lúc nào nhớ tới nên cái gì thời điểm gọi cho ta là được. Ha ha, vẫn là ngươi cao. Cái kia Trần Thiếu tựa hồ rất hài lòng đối phương thái độ. Sau đó có giọng căm hận nói. Cô nàng kia nếu là có ngươi một nửa cao liền tốt. Đối phương nghi ngờ hỏi. Trần Thiếu a, ngài lần này không phải là muốn tới thật sao? Làm sao đôi cái này nữ để ý như vậy đâu? Ta cũng không cảm thấy cô nàng kia xinh đẹp đi nơi nào a. Nói chuyện dáng người, nói chuyện khuôn mặt, ngày trước kia chơi những người mẫu trẻ đó diễn viên cả đám đều hoàn bảo nàng đi. Dừng a, ngươi biết cái gì? Chỉ nghe cái kia Trần Thiếu nói ra. Thân hình của nàng bộ dáng tuy nhiên không tính là cực phẩm. Nhưng là thân phận của nàng tuyệt đối hoàn bảo những nữ nhân kia a. Đối phương tò mò hỏi. Thân phận gì a? Hắc hắc, cái kia Trần Thiếu cười đắc ý. Nói ra, nghe nói, cô nàng kia thế nhưng là Diệp Thu bạn gái trước nha. Cái quái gì? Tại một chàng thốt lên âm thanh bên trong, trốn ở phòng riêng nhỏ bên trong Diệp Thu bỗng nhiên biến sắc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.